Chương 17. Vứt cho phu nhân nhà ta chơi thôi. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp chắc chắn là tình huống này đây. Vivi nhìn phía đối diện, đối thủ trận đầu tiên ở các trận tích phân của cô và Nại Hà ú ớ rồi im bặt. Thứ sáu, cuộc thi PK phu thê bị kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng chính thức khai mạc. Trước tiên là thi vòng tính điểm số, vòng tích điểm diễn ra trong nửa tháng, không mở chức năng quan chiến mà đối thủ sẽ do hệ thống sắp xếp bất kỳ. Các cặp vợ chồng tham gia sẽ nhấn vào NPC rồi được chuyển đến một sân đấu đơn độc, đến đó rồi mới biết được đối thủ của mình là ai. Vivi và Nại Hà nhấn vào NPC để tiến vào sân đấu trong sự cổ vũ tiện đưa của bọn ngu công. Vừa đến nơi, Vivi đã choáng. Người đứng phía bên kia của sân đấu lại là Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu. Người tham gia tiến vào sân đấu rồi thì chưa bắt đầu PK ngay, hệ thống đã sắp xếp cho họ có thời gian 3 phút để chuẩn bị. Nại Hà liếc nhìn đối thủ một cái rồi nói: "Lát nữa huynh sẽ giải quyết Tiểu Vũ Yêu Yêu trước." Vivi hiểu ngay ra chiến lược của đại thần. Tiểu Vũ Yêu Yêu thực lực kém nhất mà chức vụ lại là bác sĩ, căn bản ngay cả cơ hội ra tay với Nại Hà cũng không có. Nại Hà giải quyết cô ta trước, sau đó cùng Vivi xử lý Chân Thủy Vô Hương, như vậy là cách đánh nhanh nhất. Có điều nếu thế thì đồng nghĩa với việc Nại Hà đã giết Tiểu Vũ Yêu Yêu. Thế nào người trong gia tộc Tiểu Vũ cũng lại viện cớ để làm ầm lên, đến thế giới kêu than Nại Hà ức hiếp con gái yếu đuối cho mà xem. Tuy không thể tưởng tượng được, nhưng nếu bọn họ mà nói ra những lời đó thì Vivi thật lòng cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Vì trước đó mấy ngày, Tiểu Vũ Thanh Thanh đã khóc than trên kênh thế giới. Vừa nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, Vivi đã cảm thấy buồn bực. Đó gọi là cao trào của một loạt những sự kiện trước đó. Vẫn là hậu di chứng sau chuyện cướp bót lần trước thôi. Trước khi Vivi rút khỏi bang, tuy đã thề là sẽ cướp bót của Tiểu Vũ Thanh Thanh, nhưng Tiểu Vũ Thanh Thanh rõ ràng là vẫn chưa đủ quan trọng đến mức cô phải tốn thời gian chỉ để đánh cược với cô ta. Vivi vốn định khi nào đụng độ thì sẵn tiện cướp luôn một lần cho biết. Nhưng hôm kia, lúc đi làm nhiệm vụ với Nại Hà, Nại Hà lại đột ngột bỏ phát nhiệm vụ mới làm được một nửa, dẫn cô chạy như bay đến một nơi khác. Mà ở đó, Tiểu Vũ Thanh Thanh đang giết boss. Thì ra, lần trước trang bị mà ngu công có được không phải là thứ Tiểu Vũ Thanh Thanh cần. Cái mà cô ta cần chính là lông vũ hàn băng mà thỉnh thoảng bốt nhả ra này. Đây là vật dụng của hệ thống mới ra. Nếu được làm chung với một số vật dụng quý khác thì có thể tạo ra một vũ khí mới rất oách. Tiểu Vũ Thanh Thanh mắt thấy lông vũ hàn băng rơi vào tay Vivi thì sao có thể chịu bỏ qua. Lập tức chạy ngay đến kênh thế giới, giả như bị bắt nạt, nói là Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vivi ỷ đẳng cấp cao mà bắt nạt những người con gái yếu đuối, lại khóc kể rằng mình vì lông vũ hàn băng này mới đi giết boss. Vũ khí mà cô ta cần làm chỉ còn thiếu mỗi thứ ấy mà thôi. Việc thu thập các món khác đã tốn khá nhiều tiền rồi. Kết quả là lông vũ hàn băng bị Lô Vĩ Vivi cướp mất. Những món đắt tiền đã có được kia đều biến thành rác cả. Cô ta làm thế khi đã có chuẩn bị trước. Rất nhiều người cũng hùa vào theo. Cũng có người trên kênh thế giới bị cô ta đầu độc, bắt đầu chỉ trích Vivi. Đồng bọn của Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng cậy thế mà yêu cầu Vivi trả lại lông vũ hàn băng. Tiểu Vũ Yêu Yêu lại cũng xuất hiện, cũng không trách móc gì Vivi, dịu dàng nhỏ nhẹ nói vài câu, bảo rằng mấy hôm trước mọi người hiểu lầm về những câu nói của nhau, nhưng Lô Vĩ Vivi hôm nay làm thế liệu có quá đáng không? Oan gia chỉ nên cởi không nên thắt, hy vọng Lô Vĩ Vivi đừng vuốt mặt không nể mũi thế nữa. Ma lực của đệ nhất mỹ nữ tất nhiên là cực lớn rồi. Câu này vừa thốt ra thì người ủng hộ càng tăng thêm. Chân Thủy Vô Hương cũng vội vã theo sau, tỏ ý muốn bỏ ra một cái giá cao để mua lại lông vũ hàn băng trong tay Vivi. Vivi cảm thấy nực cười quá. Tiểu Vũ Yêu Yêu nói như thể đang hòa giải mọi việc, nhưng thực chất là cắt mất đường lùi của cô. Lúc này đây, cho dù cô có nói ra nhẽ mọi chuyện trước kia, thì e rằng mọi người khác cũng sẽ thấy rằng cô nhỏ mọn hẹp hòi, tính toán so đo. Còn Chân Thủy Vô Hương lại phát huy chiêu thỏa hiệp lên đến mức cực điểm. Nhìn xem, cho dù bạn có cướp bốt của chúng tôi cũng nguyện chi tiền ra mua lại đồ vật bạn đã cướp. Chúng tôi yếu đuối biết bao, bị ăn hiếp biết bao, có ý thành ý biết bao. Vivi thấy buồn nôn không thể tả. Tất nhiên cô cũng đâu dễ bị bắt nạt. Lần trước cô đã chụp hình lại toàn bộ cuộc nói chuyện trong băng phái và những lời chiến thiên hạ lỡ lời rồi. Vừa định phản kích lại thì bỗng có một game thủ cấp thấp có tên Thì Là Không Ăn Cơm nhảy vào nạt nộ rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh đã cướp bốt của đội người ấy. Tiểu Vũ Thanh Thanh mới là kẻ cậy mạnh bắt nạt người yếu, còn Lô Vĩ Vivi là người giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tiểu Vũ Thanh Thanh tất nhiên là không chịu thừa nhận. Game thủ đó bèn nhanh chóng đưa ra một đoạn phim quay lại cảnh Tiểu Vũ Thanh Thanh giết người cướp bốt dán lên trên diễn đàn. Lần này vật chứng nhân chứng có đủ. Tiểu Vũ Thanh Thanh không nói được gì, vội vã biến mất không chút tông tích. Đừng nói gì đến người trên kênh thế giới, đến cả Vivi cũng trợn mắt há hốc mồm trước chuyển biến của màn diễn đầy kịch tính này. Cô cũng không phải là con ngốc, nghĩ kỹ một chút trong lòng đã có đáp số, không nhịn được chỉ muốn cười. Thế giới lại huyên náo. Những người trước đó mù quáng phụ họa với gia tộc Tiểu Vũ để công kích Vivi đều thấy xấu hổ. Có kẻ biến mất không kèn không trống theo Tiểu Vũ Thanh Thanh, cũng có người xin lỗi Vivi vì đã làm thế. Vivi thực ra cũng không để ý chuyện họ công kích mình, nhưng đã có cơ hội này thì bỏ qua cũng tiếc quá. Thế là vờ như rất đau lòng, bình tĩnh nói rằng Thế giới, Lô Vĩ Vivi vốn nãy giờ không nói gì, cho rằng thanh giả tự thanh chọc, giả tự chọc. Ý nói người trong sạch sẽ vẫn trong sạch, kẻ như bẩn sẽ vẫn như bẩn. Có điều trải qua sự lên án công kích này, bỗng thấy buồn lòng. Vivi cũng thấy choáng vì câu nói này của chính mình. Có điều vì hiệu quả mà vẫn gửi đi. Hề hề, vờ bị ức hiếp thì ai không làm được. Câu này nói ra rồi thì sau này nếu có cướp bốt của Tiểu Vũ Thanh Thanh thật sự đi chăng nữa cũng chẳng còn ai tin đâu. Tiêu rồi, cô và đại thần học điều xấu mất rồi. Sự việc đến gần đây đã kết thúc. Vivi vừa định rút lui thì kinh ngạc thấy trên kênh thế giới nhảy ra một hàng chữ. Người phát ngôn chính là phu quân đại nhân, vốn từ trước kiệm lời của mình. Thế giới nhất tiếu nại hà, thu mua lông vũ hàn băng giá cao luôn đây. Nhất tiếu nại hà là người cực hiếm khi lên tiếng ở kênh thế giới, cơ bản là hầu như không có. Thế là anh vừa nói ra câu đó, lập tức hiệu quả như sau. Thế giới, thiên sứ Lama, wow, chụp ảnh chung, chụp ảnh chung. Thế giới, bò kho bị rơi xuống đất, biểu cảm mắt lấp lánh sao. Cao thủ, cho em xin chữ ký đi. Vivi thấy toát cả mồ hôi lạnh, bắt đầu cố nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Nại Hà. Có phải cũng như vậy không? Rất mất mặt mà. Làn sóng chụp hình chung qua đi, có người tò mò hỏi. Thế giới đạp cám heo. Nhất tiếu huynh thu mua lông vũ hàn băng cũng để làm vũ khí mới à? Thế giới nhất tiếu Nại Hà. Không có hứng. Thế giới đạp cám heo, vẻ mặt nghi hoặc. Vậy huynh thu mua làm gì? Thế giới nhất tiếu Nại Hà. Vứt cho phu nhân nhà ta chơi thôi. Vivi phì ra. Đại thần huynh đúng là làm tức chết người ta mà không đền mạng đây mà. Tắt kênh thế giới đi. Vivi quay lại hỏi Nại Hà. Tên Thì Là Không Ăn Cơm là nick phụ của ai đó trong các huynh phải không? 8/9 là thế rồi. Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Vừa lúc cô và Nại Hà lần này đến đó cướp bót, vừa lúc game thủ kia ghi hình được. Có điều họ làm việc cũng năng suất thật. Hai hôm trước cô mới thuật lại nguồn cơn sự việc dưới sự truy vấn của Ngu Công thôi mà. Quả nhiên, Nại Hà đáp, của bọn Ngu Công. Ngu Công đắc ý tiếp lời, ba người bọn huynh mở một tài khoản phụ đi cướp bot, chỉ chuyên để cướp của tiểu Vũ Thanh Thanh thôi. Cướp được 3 lần thì cô ta cuối cùng không nhịn được, giết luôn bọn này, ha ha ha. Anh chàng càng nói càng đắc ý, phát ra những biểu cảm cười lăn lộn, chờ đợi Vivi tán thưởng. Ngờ đâu Vivi chỉ cảm thán một câu, nham hiểm, quá nham hiểm. Ngu Công xỉu xuống, là do lão Tam giàn dựng đó, bọn này oan uổng quá. À, thì ra là kiệt tác của đại thần. Vivi lập tức gửi một biểu cảm co nắm tay lại bái phục, ánh mắt lấp lánh sao. Đại thần lợi hại quá. Bọn Ngu Công hầu từ tiểu liền nằm dài ra vờ làm xác chết. Tư duy từ hồi tưởng lại quá khứ trở về với hiện tại. Lúc này đây, nghe Nại Hà nói, hãy để anh giết tiểu Vũ Yêu Yêu trước. Vivi cảm thấy rất lo lắng. Huynh giết cô ta thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Giải quyết như vậy thì tốc độ sẽ nhanh nhất. Có điều dựa vào những hiểu biết của muội về gia tộc tiểu Vũ thì không chừng bọn họ sẽ nói năng linh tinh trên kênh thế giới đó. Đại thần liền chau mày. Giết họ có cần bàn bạc không? Vivi cũng đúng, giết họ quả thực không cần phải bàn bạc. Vivi thậm chí còn cảm thấy có được những trang bị mà đại thần tặng, một mình cô khiêu chiến với hai vợ chồng họ cũng có đến hơn 5 phần chiến thắng. Trước kia cô ngang hàng với Chân Thủy Vô Hương là do trang bị của anh ta tốt hơn. Hiện nay trang bị của cô đã theo kịp rồi. Sau đó Chân Thủy còn bị đại thần chém tụt xuống 3 cấp nữa. Nghĩ đến đây, trong đầu Vivi nảy ra một ý nghĩ. Thế là nài nỉ kèm van xin, hay là huynh yểm trợ muội đánh một mình, nếu muội không ổn thì huynh ra thay. Nại Hà tỏ vẻ bó tay nhìn cô một lúc, sau đó một mình ôm đàn lặng lẽ ngồi xuống một góc. Vũ trụ nhỏ bé của Vivi thế là bùng cháy dữ dội. Vậy nhưng 3 phút trôi qua xong, ngọn lửa hăng hái vừa được thắp cháy của cô bị dập tắt một cách không thương xót. Chân Thủy Vô Hương và tiểu Vũ Yêu Yêu lại không đánh mà chạy mất. Thời gian 3 phút để chuẩn bị chiến đấu vừa trôi qua, bọn họ trực tiếp rút lui, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Vivi buồn bực, cô đáng sợ thế sao? Thật là... Mang theo đầy vẻ buồn bực trên mặt, Vivi kéo Nại Hà đến sân đấu PK thứ 2. Kết quả là đối thủ của trận này vẫn là người quen, Chiến Thiên Hạ và Điệp Mộng Vị Tình. Chương 18, chung kết. Điệp Mộng lên tiếng chào hỏi Vivi trước. Vivi, Vivi, Điệp Mộng, chị cũng đến à? Điệp Mộng, ừ, cuộc thi náo nhiệt thế này đương nhiên phải đến chứ. Hai người thoải mái trò chuyện vài câu. Tuy Vivi và Chiến Thiên Hạ có chuyện không vui, nhưng không hề vì thế mà nảy sinh có ác cảm với Điệp Mộng. Điệp Mộng rõ ràng cũng vậy. Dù gì vẫn đang trong cuộc thi, hai người chưa nói được gì nhiều. 3 phút đã trôi qua để chính thức bắt đầu PK. Điệp Mộng không giỏi PK nên chưa từng được lên bảng xếp hạng, nhưng thực lực của cô trước kia thì hơn Vivi. Có điều một thời gian không chơi game, trang bị của Vivi đã đuổi kịp, vậy nên thực lực hiện tại của hai người có thể nói là tương đương nhau. Do đó mấu chốt của việc thắng thua nằm ở Nhất Tiếu Nại Hà và Chiến Thiên Hạ. Và cũng vì thế, kết quả của trận PK này có lẽ không nói cũng biết. Sau khi PK xong, Điệp Mộng gửi đến tin nhắn riêng. Vivi, lát nữa tìm nơi nào đó nói chuyện đi. Vivi trả lại một biểu tượng gật đầu. Những trận đấu tích phân của ngày hôm đó kết thúc rồi. Vivi và Điệp Mộng bèn tìm một nơi không có người để nói chuyện. Thực ra Điệp Mộng tìm cô cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ muốn mời cô quay trở lại bang. Nhưng Vivi lắc đầu từ chối khéo, chỉ nói mình gần đây vướng thi cử nhiều,

nhưng trong đội lại chỉ có mình cô. Xung quanh NPC đã tụ tập rất đông người. Trận đào thải và chung kết đều cho phép quan chiến, nên những người đó đều muốn mua vé xem thi đấu. Lúc này nhìn thấy Vivi đứng cô độc ở đây nên cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu thảo luận trước mặt cô. Hiện tại con sâu ăn rau diếp, sao chỉ có mỗi lô vĩ Vivi thế này, Nhất Tiếu Nại Hà đâu? Hiện tại Huyền Ngư Tồn chắc đến trễ rồi. Hiện tại 963, cuộc thi quan trọng thế này mà cũng đến trễ được à? Hiện tại không mặc quần thật quá sảng khoái. Còn 10 phút nữa, lo cái gì chứ? Cao thủ hàng đầu luôn xuất hiện cuối cùng mà. 7 giờ 55, Vivi phớt lờ mọi cuộc bàn tán, lặng lẽ để lại lời nhắn cho Nại Hà. Muội đang ở trước sân đấu NPC, huynh đến thẳng đây là được. Cuộc thảo luận của những người bàng quan vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại Đinh Đinh Hào, còn có mấy phút thôi, sao vẫn chưa đến nhỉ? Hiện tại Hỏa Tiễn Quy 1.0, không phải là không đến đó chứ? Hiện tại Búp Bê Ngốc Nghếch, khí thật, chẳng lẽ lại tái diễn chuyện kia, cặp này cũng sắp ly hôn. Hiện tại Raiderman, làm gì, nếu ly hôn thì Lô Vĩ Vĩ còn đứng đây à? Hiện tại Sét kêu oai oái, ta nói Lô Vĩ Vĩ chắc sẽ không bị bỏ rơi nữa đó chứ. 8 giờ, bạn bè gửi tin nhắn đến hỏi thăm càng lúc càng nhiều. Vivi tắt từng cái một đi, cuối cùng nhẹ nhàng bấm chuột, tắt cửa sổ tên Nại Hà. Đám người dần dần tản đi. Hiện tại cả đời ế vợ, đi thôi đi thôi, lão đây giàu quá. Hiện tại Ngưng Triệt, cứ tưởng hôm nay được xem một trận PK tuyệt vời chứ, cũng may là chưa mua vé. Hiện tại Cỏ Đuôi Chó, thật trắng ra làm sao, không thi thì sao không rút lui sớm đi, tự nhiên lại nhường không chức quán quân cho người ta, khinh thường. Hiện tại Jagger, không thể nói thế được, nếu không phải là Lô Vĩ Vivi và Nhất Tiếu Nại Hà, kênh chúng ta chưa chắc lọt vào trận chung kết đâu. Hiện tại Lãng Mạn, đợi xem đã, còn 3 phút chuẩn bị mà, vào sân đấu trong 3 phút đấy vẫn được thi. Hiện tại Tháng 7, chắc là không đến đâu. Hai, tôi thấy Lô Vĩ Vivi đáng thương quá. 8 giờ 2 phút, Vivi nhấn vào sân NPC, muốn một mình vào sân đấu, nhưng NPC nhắc nhở bạn phải cùng phu quân của mình vào sân đấu. 8 giờ 3 phút, hệ thống phát công cáo tuyên bố do Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vivi từ bỏ quyền thi đấu, nên chức quán quân của cuộc thi phu thê PK lần này do một cặp phu thê ở kênh khác đoạt được. 8 giờ 3 phút, Vivi rút lui khỏi game. Tôi thấy Vivi hai hôm nay kỳ quặc lắm. Trong phòng ký túc ban đêm, Hiểu Linh liếc nhìn Vivi đang đeo tai nghe bò ra trên giường, nhìn máy vi tính mà không biết nên làm gì, rồi nói vẻ như suy nghĩ lung lắm. Thường thôi, sắp thi rồi mà. Trước mỗi kỳ thi học kỳ cậu ấy đều trở thành quái thú. Nhị Hỉ vừa đáp lời vừa cắm cúi tô ô đánh dấu lựa chọn. Cậu ấy không chơi game kìa. Thường thôi, bây giờ mà chơi game thì không lấy nổi học bổng, mà học bổng không có thì học kỳ sau cậu ấy hết tiền chơi game. Nhị Hỉ tiếp tục tô tô, không ngừng bút, miệng cũng không ngừng. Ta nói cậu còn rảnh mà lo cho Vivi à? Hôm trước còn điệu bộ nước mắt lưng tròng nữa, đại chung thế nào rồi? Không sao rồi, đáng đời anh ta. Sư huynh năm cuối người ta tổ chức tiệc tùng tốt nghiệp, thế mà cũng mặt dày đi theo, hay ghê chưa, xảy ra chuyện rồi đó. Hiểu Linh nói đến đây bèn nổi quạo, gạt Vivi sang một bên, chuyển sang nói về bạn trai mình. Vivi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tất nhiên là không biết cô đã bị bạn cùng phòng bàn tán một lượt. Lúc này đây, cô đang mải mê xem video clip nữ hiệp cướp chồng. Hai hôm nay không vào game, không đọc sách thì lại xem clip hết lần này đến lần khác. Có lúc rõ ràng không muốn, nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn, cuối cùng không nhịn nổi lại mở ra xem. Trong lòng luôn có một tâm tư nặng nề, khó chịu mà xua mãi không đi, dường như chỉ xem clip này mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hoặc phải nói, chỉ khi nhìn thấy bóng hình ấy, Nhất Tiếu Nại Hà, Nhất Tiếu Nại Hà, trong lòng thầm nhắc đến tên này, Vivi nhìn màn hình đến xuất thần. Trên màn hình, Bạch Y Cẩm Sư đang đứng cô đơn trên đỉnh Lạc Hà, trong tiếng nhạc bình thản nhưng dồn nén. Bóng anh tỏ rõ cô độc nhưng hiên ngang. Vivi nhìn mãi, tự nhiên lại liên tưởng đến chính mình, đứng cô độc ở trước NPC hôm ấy. Có lẽ chắc cũng cùng một tâm trạng lúc ấy chắc là bối rối nhỉ. Không phải tức giận vì bị thất hẹn, cũng không phải tiếc nuối vì không được dự thi, mà là một sự hoảng hốt do chờ đợi và gấp gáp. Những giây phút cuối cùng, cô chỉ nghĩ được một thứ, sao Nại Hà lại không đến? Có khi nào sau này anh sẽ không đến nữa không? Trên mạng có quá nhiều cuộc chia ly không từ biệt. Chẳng lẽ Nại Hà cũng biến mất theo cách này ư? Và những ngày này, mỗi lần cô không kiềm chế được phải xem đoạn video clip đó, trong đầu lại nghĩ, có lẽ nào đoạn video clip này là chứng cứ duy nhất của lần quen nhau giữa cô và Nại Hà cho những ngày tháng dài đằng đẵng sau này. Hài, Vivi mệt mỏi nằm nhoài ra giường, cảm thấy bất lực với chính mình. Chung quy là cô bị làm sao mới nảy ra trò liên tưởng kỳ quặc lạ lùng, lộn xộn bát nháo thế này. Nại Hà có lẽ chỉ bận việc mà không đến được thôi, tại sao cô phải nghĩ nghiêm trọng đến thế? Và lại, Nại Hà rốt cuộc có biến mất hay không thì chỉ cần bây giờ vào game xem thử là được rồi, tại sao cô không làm được? Dằn vặt với những ý nghĩ lung tung ấy, câu chuyện của nữ tặc lại về đến hồi kết. Trong tiếng nhạc u sầu, Bạch Y Cầm Sư và Hồng Y Nữ Hiệp đã nhạt nhòa. Vivi chùi chùi khóe mắt, hay lắm, mạnh mẽ lắm, cô lại xem clip đến chảy cả nước mắt rồi. Nói thật là đoạn clip này lần đầu xem còn thấy xúc động, nhưng về sau xem nhiều rồi thì cũng tê liệt thôi. Nhưng bây giờ lại ngẩn ngơ ngắm Bạch Y Cầm Sư toát ra vẻ phóng khoáng trên màn hình. Trong lòng Vivi lướt qua một tia sáng nhỏ, một cách chậm chạp, lặng lẽ nhưng vô cùng tỉnh táo. Tiêu rồi, cô lại đa sầu đa cảm thế này. Tiêu rồi, hình như cô đã thích một người mất rồi. Chương 20. Huynh biết. Vivi đến tận năm 20 tuổi, lần đầu phát hiện ra mình là người ngoài hành tinh, lại ở sao con rùa nữa chứ. Gọi người ở sao con rùa, tức là hễ cứ gặp chuyện là rụt cổ lại. Biểu hiện cụ thể là, lại 2 ngày nữa trôi qua, cô vẫn không lên mạng chơi game. Nhất định là cô bị người hành tinh kỳ cục đó chiếm lĩnh rồi. Hài, nói theo lý thì cô đã hiểu suy nghĩ của mình rồi. Tiếp theo sau, phải là chạy ngay vào game, úp úp mờ mờ, lừa phỉnh để câu luôn đại thần mới đúng. Dù gì cô chưa chồng, đại thần cũng chưa vợ, chẳng có gì vướng mắc cả. Đại thần độc thân thì chuyện này Vivi biết từ lâu rồi. Thứ nhất là anh bị bọn ngu công gọi là độc thân suốt kiếp. Thứ hai là trước khi kết hôn, Vivi đã hỏi thẳng anh rồi. Khi đó hỏi câu này cũng chẳng có mưu đồ gì, chỉ là vấn đề đạo đức của bạn Vivi từ nhỏ đã cao. Cho dù mọi người cho là game vô hại, cô cũng không muốn có dính líu đến người đã có bạn gái hoặc đã kết hôn cả. Vậy nhưng cô cứ chần chừ băn khoăn mãi không lên mạng, còn làm một số chuyện bất bình thường, chẳng hạn như tua đi tua lại để nghe lời thoại mà đại thần đã nói trong video clip kia. Tự Vivi cũng kinh ngạc bởi hành động kỳ quặc của mình. Cũng may cô nghĩ ra rất nhanh một lý do cho mình. Lần đầu tiên yêu đương mà, làm chuyện kỳ quái cũng là rất bình thường, không làm chuyện kỳ lạ mới là bất bình thường. Thế là cô tiếp tục kỳ lạ, sáng nào dậy sớm cũng thề rằng hôm nay nhất định phải lên mạng. Sau đó buổi tối trước khi đi ngủ lại tự mình an ủi, thôi thì ngày mai online cũng chẳng sao. Cứ thế lặp đi lặp lại 2 ngày, cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa, quyết tâm chắc như đinh đóng cột. Thứ bảy thi xong cấp 6, chắc chắn phải lên mạng ngay. Dự định của Vivi rất ổn. Có điều nếu chuyện nào cũng như dự đoán thì đâu gọi là cuộc đời nữa. Buổi chiều thứ 6, một cuộc điện thoại bất ngờ đã lôi Vivi ra khỏi kế hoạch ban đầu. Điện thoại gọi đến phòng cô, đầu tiên là Hiểu Linh nghe máy. Sau khi chuyển đến tay Vivi, đối phương hỏi rất chi là công thức hóa. Xin hỏi có phải là cô Bối Vivi không? Vâng, cô là... Xin chào cô Bối, đây là bộ phận kinh doanh game Mộng Du Giang Hồ của tập đoàn Phong Đằng. Tiếp sau đó, Vivi được miếng bánh ngon ngọt đầu tiên trong đời văng trúng, đến nỗi mắt mày hoa lên, toàn thấy tiền tiền. Đối phương nói rằng cấp trên của công ty tình cờ nhìn thấy đoạn video mà cô post lên, thấy rằng chế tác tinh xảo, tình tiết lại cảm động, muốn nó trở thành đoạn clip tuyên truyền cho game. Ngoài ra còn muốn tăng cường thêm chức năng cướp chồng trong game mới khai thác, vì thế muốn mua bản quyền đoạn video này của cô. Vivi giữ chặt ống nghe, vừa ngạc nhiên vui sướng, vừa tỉnh táo để phán đoán xem là thật hay giả. Chắc là thật rồi, lừa người ta bằng cái này thì có lợi lộc gì đâu. Bên công ty game biết phương thức liên lạc của cô thì cũng chẳng có gì là lạ, vì lúc đầu để tránh bị trộm tài khoản, cô đều ghi những thông tin thật trong những chỗ bắt buộc phải điền. Đợi khi đối phương nói rõ ý muốn của mình, Vivi cố kiềm chế vui sướng trong lòng, bình tĩnh chậm rãi trả lời. Tôi có thể trả lời chậm một chút được không? Vì đoạn video này không phải một mình tôi làm, tôi phải hỏi ý kiến của bạn mình nữa. Cúp máy rồi, Vivi ôm nỗi vui sướng bay lên mạng. Vừa đăng nhập vào game thì danh sách bạn đã nhảy điên cuồng. Nhấn, mở từng tin ra đọc đều là những lời thăm hỏi của bạn bè khi thấy cô mấy ngày nay không lên mạng. Mở liên tiếp mười mấy tin xong, Vivi bỗng khựng lại. Tin nhắn cuối cùng là của Nại Hà. Thời gian gửi đi vừa nãy thôi, dường như cùng lúc với lúc cô lên mạng. Trong thư chỉ ngắn gọn có mấy chữ: Vivi, đến chỗ huynh đi. Chỉ cần nhấn vào chức năng vu thê, sinh tử tương tùy, sống chết có nhau là có thể đưa được đến bên đối phương trong tích tắc. Nhưng Vivi nhìn dòng tin nhắn lại trì hoãn không động đậy, tâm trạng hưng phấn có phần nguội lạnh. Cô bỗng nhiên thấy căng thẳng quá. Lúc này lại đinh một tiếng, tin nhắn mới lại được gửi đến. Vivi càng hồi hộp hơn, mở ra thấy người gửi tin đến thì thầm chút một hơi dài thoải mái. Không phải Nại Hà mà là Ngu Công. Ngu Công: Tam Tẩu à, huynh xin lỗi, muội đánh chết huynh đi. Tin nhắn của anh ta dễ trả lời hơn nhiều. Vivi lập tức hỏi lại: Sao vậy? Ngu Công gửi một biểu cảm mặt khóc hu hu: Hôm đó tiệc tùng xong huynh lái xe về, cuối cùng gây ra tai nạn. Tim Vivi thắt lại dữ dội. Tai nạn xe? Tim đập điên cuồng như chống đánh một lúc, sắc mặt tái nhợt hẳn. Mấy giây sau mới phản ứng nổi, bây giờ họ lại có tâm trạng để lên mạng, chắc không sao cả rồi. Dù là thế nhưng Vivi vẫn lo lắng hơn. Một lúc lâu sau mới trả lời: Mọi người không sao chứ? Không sao, đâm vào gốc cây. Lão Tam ngồi ghế phụ nên bị nặng nhất, cũng ngất đi vài tiếng đồng hồ, nửa đêm mới tỉnh dậy. Vivi phẫn nộ gửi lại cho anh ta mấy dấu cảm thán. Cái gì mà gọi là ngất đi vài tiếng đồng hồ chứ? Ngu Công đầu heo. Lần này những băn khoăn do dự gì đó cũng biến mất sạch. Trong tích tắc, cô sử dụng chức năng phu thê để chuyển đến ngay bên Nại Hà. Nại Hà đứng một mình trên đỉnh Lạc Hà. Vivi còn tâm trạng nào mà ngắm bóng chiều tà và hình ảnh Nại Hà đang hòa lẫn vào nhau nữa. Cuống quýt gõ ra một hàng chữ: Sao huynh còn chơi game hả? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Nại Hà dường như ngẩn ra một lúc, sau đó mới trả lời: Không sao rồi mà. Thế thì cũng không thể chơi game được, mất sức lắm. Không chơi, chỉ là tiện mở ra thôi. Tiện mở ra thôi? Vậy tại sao cô vừa online là anh gửi ngay tin nhắn đến? Vivi muốn phản bác nhưng không biết làm sao, lại không nói nữa, chỉ hỏi: "Bây giờ huynh còn chóng mặt không?" "Hết rồi," Nại Hà nói. "Xin lỗi, hôm ấy huynh đã thất hứa." "Chuyện nhỏ thôi mà." "So với chuyện tai nạn xe thì không đáng nhắc đến có phải không?" Nhắc đến cuộc thi PK, Vivi mới sực nhớ mình đã mấy ngày không lên mạng. Nại Hà có khi nào nhầm tưởng cô tức giận không? Ối, cô tuyệt đối không tức giận mà. Nhưng mà lý do không lên mạng. Vivi lấp liếm với vẻ hơi hơi giả tạo: "Muội sắp thi rồi nên mấy hôm nay không lên mạng." Nại Hà có vẻ trầm tư một lúc rồi đáp: "Huynh biết." Vivi ngồi trước vi tính, mặt bỗng ửng đỏ. "Anh biết." "Anh mới là không biết thì có." Vivi ủ rũ thầm nghĩ, rồi nhìn bóng dáng Bạch Y Cầm Sư, trong lòng thoát ngọt ngào, thoát chua xót. Lúc sau lại cảm thấy chỉ ba chữ ngắn ngủi của Nại Hà thôi dường như đã ẩn chứa một ý nghĩa vô hạn. Trong một khoảnh khắc, trong lòng cô ngập tràn biết bao cảm xúc, lại còn chen vào đó một chút niềm vui khi trùng phùng và niềm vui khi lấy lại được thứ đã mất. Miễn cưỡng đè nén những cảm xúc đang dâng trào, Vivi cũng sực nhớ ra lý do tại sao mình lên mạng, vội vã kể chuyện tập đoàn Phong Đằng tìm gặp cô để mua bản quyền. Nại Hà lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong mới nói: "Chuyện này có vẻ hơi phức tạp." "À, thật sao?" "Phức tạp?" Vivi có vẻ mơ hồ. "Ừ," một câu trả lời ngắn gọn chắc nịch. Sau đó Nại Hà nói nhẹ nhàng như không: "Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."